Vũ Thần Chúa Tể, chương 3285, Thủy Mộng Tiên Nhân. Khóc chuyện audio.com, cái này bao xương, ở vào phủ thành chủ tầng thứ 2, toàn bộ phòng đấu giá cộng phân 3 tầng, mà Tần Trần bọn họ trên đầu vẫn là nhất tầng, phạm vi nhìn tốt hơn, chỗ cao hơn đối với cái này cái bao xương, Hành Thiên Nhai dường như có chút ngoài ý muốn, dù sao trước hắn đến giải quyết quý khách làm thời điểm, mặc dù không có bại lộ chính mình võ hồn chi hải lão tổ thân phận, nhưng là hơi phóng xuất ra một chút trung kỳ đỉnh phong thánh chủ khí tức trung kỳ đỉnh phong thánh chủ, đó là tại Quảng Nguyệt Thiên bực này trung đẳng thế lực đều có thể nói đệ nhất cao thủ tồn tại, coi như là này Đông Quang Thành là Đông Thiên giới biên cảnh thành trì, cường giả như mây, thương hội rất nhiều, bình thường cũng không dám khinh thường, dù sao hậu kỳ thánh chủ, vậy cũng bọn chúng đều là một phương thiên giới cự đầu nhân vật. Nhưng bây giờ, bọn họ lại chỉ bị phân phối đến tầng thứ 2 trong bao xương, có thể thấy được này tầng thứ 3 trong bao xương, đều có so với hắn thực lực mạnh hơn, hoặc giả lai lịch lớn hơn nữa nhân vật. Ý thức được điểm này, Hành Thiên Nhai chân mày không khỏi nhíu một cái, lần này đấu giá hội, xem ra hấp dẫn không ít đỉnh cấp cao thủ a, Tần Trần cũng dễ nhận thấy ý thức được điểm này, ánh mắt lập lòe, hắn tại Đông Thiên giới là tuyệt đối không thể bại lộ thân phận mình, bằng không tin tức truyền quay lại Diệu Diệt phủ, chắc chắn bị Diệu Diệt phủ chủ phát hiện, đến lúc đó, vấn Hàn Thiên tất nhiên sẽ chỗ nguy hiểm trong. Bất quá, xuất hiện nhiều như vậy đại nhân vật cùng cao thủ cũng để cho Tần Trần không khỏi hưng phấn, hôm nay tới cao thủ càng nhiều, nói rõ bán đấu giá bảo vật càng là kinh người, liền hắn cũng lên một ít hứng thú. Nói thật tiến vào thiên giới sau Tần Trần còn chưa từng có đã tham gia nơi này đấu giá hội đây, cũng không biết này thiên giới đấu giá hội cùng thiên vũ đại lục có hay không có chút khác biệt. Phòng đấu giá chắc là lợi dụng phủ thành chủ một tòa đại điện tạm thời cải tạo tới, diện tích khá rộng, phía dưới trong đại sảnh, chi chít ngồi đầy người, Tần Trần sơ bộ đảo qua, cảm thấy tối thiểu cũng có hơn mấy ngàn người, trên xuống thuê chung phòng cũng có mấy chục ở giữa. Chính là như vậy, cũng còn rất nhiều người không có thể vào trận, nếu không phải là để cho Hành Thiên Nhai sớm xử lý, hai người mặc dù có thể đi vào chỉ sợ cũng không biết hưởng thụ đến nơi này bao xương. Lúc này, trong đại sảnh phiến làm ồn, vô số người quần tam tụ mũ đất xì tai thì thầm, nghị luận ầm ĩ, đấu giá hội dễ nhận thấy còn chưa có bắt đầu. Duy chỉ có thứ hai thứ ba tầng bên trong bao xương, im ắng phiến, lặng ngắt như tờ, mỗi một cái ghế lô, đều có cấm chế, ngăn cản một dạng thần thức quét lướt, đương nhiên cho là tạm thời dựng cấm chế cũng không phải quá mạnh, nhưng đủ để loại bỏ tuyệt đại đa số người dò xét. Xuống võ giả là không phải đất đảo qua bao xương, cuối cùng mặt ước ao hình dạng. Ngồi đi, Tần Trần đang khi nói chuyện, ba người đã ngồi xuống, to như vậy bao xương, hết sức rộng rãi. Rất nhanh thì có thị nữ tiến vào, bưng tới nước trà mâm đựng trái cây, rõ ràng đều là tương đối hy hữu thánh quả, cắn một cái, nước ngọt trong cơ thể thánh nguyên lưu truyền, cả người ấm áp dễ chịu. Tần Trần cùng U Thiên Tuyết ngồi dựa chung một chỗ, hai người ngồi xuống, đối diện bên ngoài bàn đấu giá, Tần Trần cười nói. Khóc chuyện audio.com. Thiên Tuyết, đợi lát nữa nếu là thấy cái gì ưa thích một mực mở miệng báo giá. Ta sẽ nhìn một chút náo nhiệt, U Thiên Tuyết khẽ cười nói, nàng lại không thiếu cái gì. Mới trò chuyện không bao lâu, liền nghe được trong đại sảnh truyền đến nhất đạo tiếng vang, sau đó một cái chòm râu lôi thôi, như là ăn mày một dạng lão đầu đột nhiên nhảy lên, đi tới bán đấu giá trên đài cao. Người này chòm râu lạc vụn, quần áo tàn phá, thoạt nhìn hết sức lôi thôi, tóc lộn xộn, giống như hơn vạn năm chưa giặt qua đồng dạng, ngủ gật như là làm thế nào cũng ngủ không được tỉnh, nhất nhất lười biếng bộ dáng, đi trên đường, nhất định sẽ bị người làm thành ăn xin mà sống ăn mày. Lão nhân này vừa lên đài, liền ngáp một cái còn buồn ngủ bộ dáng, có loại muốn tại trên đài đấu giá ngủ cảm giác. Chuyện này, Tần Trần có một ít không nói gì nhìn lão nhân này. Hắn tại Thiên Vũ Đại Lục cũng từng tham gia không ít đấu giá hội, bình thường đấu giá hội, hoặc là chính là lão luyện thành thục người chủ trì, hoặc là chính là diễm lệ quyến rũ, sự nghiệp giới hạn rất sâu, rất khả năng hấp dẫn ánh mắt, huy động tâm tình mỹ nữ, vẫn là lần đầu tiên chứng kiến như thế lôi thôi lão đầu đảm nhiệm người chủ trì, hình như ăn mày cũng không sợ hắn cuốn lên bảo bối bỏ chạy. U Thiên Tuyết cũng là có chút kinh ngạc này Đông Quang Thành đấu giá hội cũng quá độc lập đặc hành. Thiếu gia, người chưa từng đã tới Đông Quang Thành, sợ là không nhận biết người này. Hành Thiên Nhai cười rộ lên, không đợi Tần Trần mở miệng hỏi thăm chính là giải thích. Người này thế nhưng Đông Quang Thành tam đại phó thành chủ một trong, được xưng Thủy Mộng Tiên Nhân, nghe đồn người này tại trong giấc mộng tu hành, nhưng tiến triển cực nhanh, sở dĩ cả ngày đều trong lúc ngủ, mới có Thủy Mộng Tiên Nhân danh hiệu, còn cụ thể tên gì ngược lại quên, với lại người này có một cổ quái, ưa thích ngủ ở ăn mày ổ, bình thường tại phủ thành chủ là tìm không tới hắn, chỉ có tại Đông Quang Thành một ít lụi bại ăn mày trong ổ mới có thể tìm được người này. Còn có người có như thế thích. Tần Trần sững sờ, bất quá người này thân là Đông Quang Thành phó thành chủ kia tu vi chẳng phải là cực nghịch thiên. từ trên người người nọ Tần Trần cảm thụ được một cổ mơ hồ hoảng sợ ý, không sai, tu vi của người này nghe nói, tại hậu kỳ thánh chủ cảnh giới, thực lực chân chính, ngược lại không ai thấy qua, nhưng nghe đồn, người này thực lực phi phàm, bình thường hậu kỳ thánh chủ, cũng chưa chắc là hắn đối thủ, với lại, người này nghe nói đến từ một cái thế lực thần bí, bối cảnh không nhỏ, liền Đông Quang thành thành chủ đối đều không dám thờ ơ, Hành Thiên Nhai nói. Dù vậy, cũng không phải làm cho hắn đến chủ trì bán đấu giá chứ. Chẳng lẽ Đông Quang thành phủ thành chủ không người sao? U Thiên Tuyết vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, Hành Thiên Nhai cười rộ lên, góc chuyện audio.com, thiếu phu nhân, bởi vì người này còn có một cái hết sức đáng sợ thân phận, giám bảo sư, bất kỳ cái gì bảo vật rơi vào trong tay người nọ, đều có thể bị hắn nhìn ra mánh khóe, cho dù một ít viễn cổ bí bảo, hắn cũng có thể giám định ra các loại công hiệu, cho nên chỉ cần Đông Quang thành có bảo vật gì xuất thổ, không nắm chắc được cơ bản cũng sẽ tìm hắn đến, còn buổi đấu giá này, toàn bộ Đông Quang thành chỉ sợ cũng không có so với hắn thích hợp hơn, mặc dù là một ít thiên giới thương hội loại lớn trưởng quỹ, ở phương diện này, cũng chưa chắc có hắn nhanh trí. Giám bảo sư, Tần Trần gật đầu thì ra là thế, nếu không nói, này Đông Quang Thành làm cho hắn đến đấu giá, không thể nghi ngờ là quá trẻ con. Bất quá một dạng giám bảo sư, sở dĩ cường đại, hoặc là kiến thức rộng rãi, quanh năm cùng bảo vật giao tiếp giống như một ít thương hội trưởng quỹ quen tay hay việc. Hoặc là bản thân liền là luyện khí đại sư tại luyện khí nhất đạo có phi phàm thủ đoạn, mới có thể cực kỳ mỉ, nhìn ra phi phàm, đương nhiên cũng có một chút cao thủ, được đến một ít viễn cổ bí thuật có thể kích hoạt thánh bảo, cũng không biết người này là dùng loại phương pháp nào. Lúc này, này Thụy Mộng Tiên Nhân tại lung la lung lay sau khi lên đài, hơi mở mắt giống như phí lão đại khí lực thật vất vả mới rốt cục đứng vững thân thể, còn buồn ngủ nhìn đi ngang qua sân khấu phía trên mọi người ôm quyền nói. Tiểu lão nhi là ai, nói vậy ở đang ngồi 89/10 đều biết ân, bất quá không nhận biết cũng không còn quan hệ, các ngươi tới trước tham gia đấu giá hội, sẽ không có người thích xem ta lão già chết tiệt này. Chuyện được convert bởi kênh Killer Cầu Bắp Đậu, Nguyệt Phiếu, Kim Sa Châu, Hỏa Tinh Châu, Thất Thải Châu. Khách chương.